đêm ai đem con sào sàng sàng sàng sàng sàng sông con sào sang sông tình bằng con sào sang sông ê tình bằng con sào sang sông ê nên chi con sào ê sổ lồng con sào sổ lồng tình bằng con sáo bay xa ê tình bằng con sáo bay xa ê ai đem con sáo ê sàng sàng sàng sàng sàng sông con sáo sang sông tình bằng con sáo sang sông ê tình bằng con sáo sang sông ê nên chi con sáo ê sổ lồng con sáo sổ lồng tình bằng con sáo bay xa ê tình bằng con sáo bay xa.